Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, Sukra Chỉ Hoàn. Phản hồi trang sách phanh, một khỏa 9mmo cương hạch tâm đầu đạn tại năng lượng cao hỏa dược thúc đẩy. Lấy tốc độ siêu âm thoát ly nòng súng, trong chớp mắt ở trong không kéo ra một đạo đường cung. Bắn về phía vừa mới rời đi vị trí Tả Nghị. Ô, đối với trung niên nam tử lần này công kích, Tả Nghị có chút kinh ngạc. Không chỉ là đối phương đánh ra đường cung viên đạn, quan trọng nhất là dự phán đến hắn di động phương vị. Tinh chuẩn vô cùng địa đánh cái thời gian chênh lệch, để cho hắn chẳng khác nào là chủ động đụng hướng này khỏa không đi tầm thường đường đầu đạn. Trung niên nam tử loại này siêu phàm năng lực, Tả Nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy Tả Nghị muốn tránh né là có thể đủ né tránh, nhưng hắn lấy tay bắt lấy này khỏa bắn về phía chính mình lồng ngực viên đạn. Ừ, có phần phân lượng, trung niên nam tử nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt của hắn trợn mắt nhìn vài phần. Không có khả năng, hắn vừa mới vận dụng chính mình tối cường tài nghệ, cũng bỏ ra tương đối giá lớn, vốn cho là cho dù không thể đương trường đánh chết Tả Nghị, cũng đủ để đối với người sau tạo thành trọng thương. Kết quả Tả Nghị tay không tiếp nhận này khỏa có thể đục lỗ thép tấm viên đạn. Này hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức. Không đợi trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, Tả Nghị tay phải cong ngón búng ra. Trong tay đầu đạn như thiểm điện về phía hắn bay vụt tới. Xuyên qua đầu lâu của hắn, ách, trung niên nam tử thân hình lung lay, mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng vô cùng tuyệt vọng. Vô lực địa ngã trên mặt đất, sau một khắc, Tả Nghị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay phải nhiều hơn một khỏa tử sắc bảo thạch. Cúi người đặt tại mi tâm của hắn bộ vị, đưa hắn còn chưa tiêu tán linh hồn rút ra xuất ra phong ấn vào trong đó. Trung niên nam tử vừa mới bộc phát ra năng lực rất đặc biệt, để cho Tả Nghị sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cho nên đem linh hồn của hắn thu lấy qua, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu điểm danh nhà xuất ra. Người này trung niên nam tử hiển nhiên là lôi thạch thợ săn thủ lĩnh. Dù cho không có sử dụng tà ác dò xét, Tả Nghị cũng có thể cảm giác được trên người hắn tràn ngập huyết tinh cùng thô bạo khí tức. 100% tà ác trận doanh một thành viên. Bởi vậy bất luận Tả Nghị đối với hắn làm cái gì, cũng sẽ không tổn hại với bản thân mỹ đức tín ngưỡng. Ngược lại có ban thưởng. Trừng phạt ác được gọi là Dương Thiện, bắn chết hơn 10 người lôi thạch thợ săn, để cho hắn lại thu hoạch được một sóng tín ngưỡng giá trị. Toàn bộ địch nhân đều đã quét sạch, Tả Nghị thu hồi Remington, lại không có lập tức rời đi. Hắn đứng ở chỗ cũ suy tư một lát, đem Sukra khối lập phương cũng chính là thế giới thạch từ không gian chỉ hoàn trong lấy xuất ra. Đó cũng không phải Tả Nghị rảnh rỗi e rằng trò chuyện, mà là hắn cảm thấy được này khỏa thế giới thạch tại không gian chỉ hoàn trong rất không an phận, đã đối với không gian chỉ hoàn tạo thành ảnh hưởng mà Tả Nghị vô pháp xác định loại ảnh hưởng này hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Muốn biết rõ, hắn trước kia cũng từng có được qua một khối Sukra khối lập phương, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng như vậy. Rồi tình huống như thế, xuất phát từ an toàn phương diện cân nhắc, hắn còn là đem thế giới thạch lấy xuất ra, thoát ly không gian chỉ hoàn thế giới thạch lơ lửng trước mặt của tại Tả Nghị. Bốn phía vờn quanh lấy tính ra hàng trăm lập lòe điện mang lôi thạch. Những cái này lôi thạch là bị thế giới thạch mang ra ngoài. Tả Nghị nhíu mày, được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong hậu quả khó liệu. Thế nhưng là lớn như vậy một khỏa Sukra khối lập phương lại nên như thế nào mang về đâu này? Suy tư một lát, Tả Nghị làm ra quyết định, hắn đem được lưu giữ trong kia mai dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn bên trong vật phẩm. Chủ yếu là vũ khí trang bị toàn bộ lấy xuất ra. đem nhẫn không gian triệt để bay lên không, không để lại nửa điểm đồ vật. Sau đó Tả Nghị đem Sukra khối lập phương chứa vào mai này không gian chỉ hoàn bên trong. Tả Nghị có được hai mai không gian chỉ hoàn. Hắn trước kia có không gian chỉ hoàn dung lượng rất lớn, thuộc về đỉnh cấp truyền thuyết tạo vật, đồng thời trải qua một lần khuếch trương cho, giá trị chí cao không thể đánh giá. Mai này đỉnh cấp không gian chỉ hoàn nếu xảy ra vấn đề, Tả Nghị cũng phải đau lòng vô cùng, mà dung lượng nhỏ không gian chỉ hoàn là hắn trở lại Lam Tinh về sau thu hoạch có chiến lợi phẩm. Tuy giá trị cũng vô cùng cao, nhưng tổn thất cũng sẽ không khiến hắn đến cỡ nào đau lòng. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới chính là, Sukra khối lập phương chứa vào sau khi đi vào, mai này không gian chỉ hoàn lập tức trở nên nóng bỏng, như là bị để vào dung lô trong nung khô, biểu hiện ra lộ ra lam tử sắc hào quang, lập lòe tí ti lôi quang. Tả Nghị mặc dù kinh sợ không loạn, thử hướng chỉ hoàn trong rót vào tinh thần của mình ý thức. Hắn cần làm rõ, bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì? Oanh, kết quả Tả Nghị ý thức mới vừa tiến vào đến chỉ hoàn trong không gian. Đầu của hắn bỗng nhiên rền vang, tâm thần phảng phất mất phương hướng tại một cái hoàn toàn lạ lẫm trong trời đất. Triệt để mất đi khống chế, nếu đổi lại là người khác, cái này trong giây lát ngoài ý muốn đủ để tạo thành tâm thần triệt để tan vỡ, biến thành rõ đầu rõ đuôi ngu ngốc. Nhưng Tả Nghị thiết bích ý chí là đi qua thiên truy bách luyện tạo nên, sớm đã đạt đến không thể phá vỡ tầng thứ, cho nên hắn vẻn vẹn chỉ là mê võng nháy mắt, chợt đã tỉnh hồn lại, khôi phục đối với mình thân, cùng với đối với không gian chỉ hoàn khống chế. Giờ này khắc này Tả Nghị kinh ngạc phát hiện Sukra khối lập phương đang cùng không gian chỉ hoàn tiến hành dung hợp. Loại này dung hợp cũng không phải vật lý cùng vật chất dung hòa, mà là tại pháp tắc trình độ, cả hai đem hóa thành một thể. Thời điểm này Tả Nghị có hai loại lựa chọn, hoặc là cưỡng ép gián đoạn dung hợp quá trình, đem Sukra khối lập phương lần nữa lấy ra, hoặc là liền khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Sukra khối lập phương hoàn thành cùng không gian chỉ hoàn dung hợp. Tả Nghị lựa chọn người sau, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tổn thất có lên, không sợ bết bát nhất tình huống xuất hiện, pháp tắc dung hội rằng co rất dài thời gian. Liền Tả Nghị cũng không biết đi qua bao lâu, vừa lúc mới bắt đầu hắn vẻn vẹn chỉ là vây xem. Nhưng chậm rãi bị loại này thần kỳ diễn biến hấp dẫn ở tâm thần. Thời gian dần qua đem chính mình tinh thần lực lượng dung nhập tiến vào. Tham dự đến trong quá trình này, giống như là tham dự đến một cái thế giới đản sinh cùng tiến hóa lịch trình bên trong. Vô cùng cảm giác kỳ diệu, đương Tả Nghị đã tỉnh hồn lại. Hắn phát hiện lúc này đã là đầy trời tinh thần. Uông, Thái Khắc đang canh giữ ở bên cạnh của hắn. Tả Nghị mỉm cười, đem trong lòng bàn tay không gian chỉ hoàn bọc tại tay trái trên ngón vô danh. Mai này chỉ hoàn đã không thể lại dung nạp vật thể khác. Không gian bên trong hoàn toàn bị Sukra khối lập phương cùng vây quanh hơn 1000 của nó khỏa. Lôi thạch sở chiếm cứ, tràn ngập vô cùng vô tận lôi điện năng lượng. Nhưng Tả Nghị thu hoạch cực kỳ to lớn, bởi vì hắn đối với mai này hoàn toàn mới chỉ hoàn có sơ bộ lý giải cùng nắm giữ. Tâm niệm vừa động, Tả Nghị bỗng dưng đưa tay chỉ về phía trước. Một đạo thiểm điện trong chớp mắt cứ thế hiện ra, sáng như tuyết điện quang chiếu sáng không gian chung quanh, đồng thời đánh trúng vào lôi thạch thợ săn trong doanh địa một cái đại container. Phanh, kim loại cấu tạo container chia 5 x 7 địa bùng nổ. Trên mặt đất nhiều cái hố to, lạc lôi thuật, nhờ vào mai này Sukra chỉ hoàn, Tả Nghị lại có được Asaet Vu Sư mới có thể thi triển xuất mạnh mẽ lực vu thuật. Nhưng này không chỉ là Sukra chỉ hoàn toàn bộ năng lực. Tại Tả Nghị thần hồn ý thức, còn nhiều ra 2 đại 7 tiểu tổng cộng 9 cái sao nhãn hiệu không gian tọa độ. Nếu như hắn không đoán sai, hai cái đại sao nhãn hiệu đại biểu cho man hoang thế giới cùng thí luyện không gian. Mà bảy sao nhỏ nhãn hiệu thì là bảy khỏa phân thuộc bất đồng quốc gia thế giới thạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.